Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 914 điên cuồng công kích. Tư Đồ Vân Binh sầu lo cũng không phải là đến từ Gareth Bale bỏ qua một cơ hội, mà là đối với Gareth Bale tiền đồ sầu lo. Community Shield trong trận đấu trọng thương là Gareth Bale chức nghiệp kiếp sống nghiêm trọng. Nhất một lần tổn thương bệnh, rời xa đấu trường dài đến nửa cái mùa giải, khỏi bệnh tái xuất về sau lại chậm chạp, chưa thể đem trạng thái có rõ ràng cường thế khôi phục dấu hiệu. Tình huống này để Tư Đồ Vân Binh không thể không vì hắn cảm thấy sầu lo. Tại cái này tổn thương bệnh dậy không biết mệt chức nghiệp dưới bóng đá, có quá nhiều ngày mới bị hủy bởi tổn thương bệnh. Cũng có rất nhiều ngôi sao bóng đá bởi vì tổn thương bệnh mà sự nghiệp chuyển tiếp đột ngột. Tư Đồ Vân Binh nguyện ý cho Gareth Bale nhiều thời gian hơn, phòng ngừa để Gareth Bale tự thân sinh ra lo nghĩ cùng bản thân phủ định. MU đã trở nên so trước đó càng thêm bảo thủ. Mata cùng Mkhitaryan từ chiến thuật góc độ tới nói là từ thủ chuyển công trước trận tiếp ứng người. Bọn hắn kết nối hình nhân vật. Pogba cùng Herrera từ sau trận phụ trách công thủ chuyển đổi người chậm tiến công khởi xướng. Phản kích cuối cùng kẻ hủy diệt nhân vật để cho Ibra tới đảm nhiệm. Mặc dù Ibra trước đó hoàn thành một lần dẫn bóng, nhưng không thể không nói, đã bị đổi kết quả ma sổ hôm nay mặc dù không có gì người phát huy bên trên điểm sáng, cũng tuyệt đối là có rất trọng yếu chiến thuật tác dụng. Thiếu đi ma sổ đột tiến uy hiếp, Ibra cái này điểm tấn công liền quá bại lộ. Đương tranh tài qua 65 phút về sau, Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn bắt đầu toàn diện tạo áp lực. Liverpool cũng sẽ không vắt hết óc đi hạn chế lại Ibra, mà là sẽ từ tiến công phát khởi nguyên đầu. Tiến công tổ chức thúc đẩy quá trình bên trong đi đối MU tiến hành phá hư. Đạo lý đơn giản nhất chính là đương đồng đội không cách nào truyền bóng cho Ibra thời điểm, Ibra uy hiếp cũng liền tự nhiên biến mất. Trận hình áp bách đột trước, phòng thủ bức đoạt hung ác. MU bởi vì từ mở màn sau liền khai thác chiến thuật phạm lỗi. Lúc này đến tranh tài cuối cùng 25 phút giai đoạn lúc, phòng thủ cầu thủ có một nửa trên thân đều gánh vác lấy thẻ vàng. Tại lúc phòng thủ lo lắng trùng điệp, tranh tài hình tượng gần như biến thành Liverpool nửa tràng công thủ diễn luyện. Tuy nói tràng diện bên trên MU bị áp chế rất thảm, nhưng quỷ đỏ fan bóng đá lại bởi vì điểm số bên trên bọn hắn còn tại dẫn trước mà cảm thấy hưng phấn, khàn cả giọng đất là đội bóng góp phần trợ uy. Mourinho cũng đang suy tư như thế nào đi tăng cường phòng thủ. Hắn ánh mắt bình tĩnh bát phong bất động, rất có một cỗ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc phong thái. Tư Đồ Vân Binh đồng dạng thần tình lạnh nhạt, nhìn không ra có vẻ lo âu. Dù là điểm số lạc hậu, thời gian càng ngày càng ít, nhưng cũng không đến mức làm hắn thất kinh. Tranh tài phút thứ 70, Liverpool trước trận khoái công lần nữa đánh xuyên qua Valencia khu vực phòng thủ. Bản mùa giải Liverpool cường thế tiến công tuyến đường chính là cánh trái. Robertson cùng Sané phối hợp gần như so sánh Neymar Alba tổ hợp. Sané tới lội cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa về sau đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa trước. Lệch phải khu vực, hôm nay phòng thủ phi thường ra sức, Pogba lui về vùng cấm địa quá sâu, dẫn đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực khoảng không. Henderson đi lên nghênh cầu trực tiếp lăng không rút bắn. Mắt thấy này cầu như đạn pháo bay về phía MU cầu môn góc gần. De Gea chỉ sợ cũng không kịp phản ứng. Nhưng thời khắc mấu chốt Rojo lại dùng thân thể đưa bóng đụng một cái. Bóng đá chiết xạ bay ra ranh giới cuối cùng. Mourinho khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Henderson trận banh này nếu là tiến vào tuyệt đối là một cái siêu cấp thế giới dao động. Hắn lăng không rút bắn đánh cho đã không thể bắt bẻ. Nếu như Rozo không có ngăn cản quấy nhiễu bóng đá phi hành quỹ tích, như vậy xem ra trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Liverpool suýt nữa san đều tỷ số điểm số. Tư đồ Vân Binh vỗ tay cổ vũ đội bóng không ngừng cố gắng. MU ở đây bên trên thế yếu càng lúc càng lớn. Bởi vì bọn hắn đang nỗ lực làm ra phản kích lúc hiệu quả không tốt. Dẫn đến bọn hắn càng ngày càng tấp nập trực tiếp đưa bóng giải vây ra ngoài. Tranh tài phút thứ 74 lúc Pogba ở phía sau chặn lại ý đồ khống chế bóng biến hướng hoàn thành thoát khỏi. Nhưng lần này hắn bị đội tuyển quốc gia đồng đội Kanté cho hoàn thành cắt bóng. Ý thức được cái này ném cầu sẽ tạo thành ác liệt ảnh hưởng cùng tiềm ẩn nguy cơ. Pogba quả quyết từ phía sau trượt chân Kanté. Trọng tài chính cho Pogba lấy ra thẻ vàng. Nước Pháp ngôi sao bóng đá cũng hướng phía đồng đội làm ra xin lỗi ưu thế. Xem ra có cùng chung địch nhân khiến Pogba có thể rất bình thường ăn phận phục tùng Mourinho. Nhưng cũng chỉ là trước mắt giai đoạn này. Không biết đợi đến nước Pháp cướp đoạt World Cup về sau. Hắn siêu đại bài ngôi sao bóng đá tính tình còn có thể không đè ép được. Liverpool lợi dụng lần này định vị cầu đánh cái chiến thuật. Gareth Bale giả bộ trực tiếp sút gôn. Lại đưa bóng truyền đến đường biên tìm Robertson. Từ phía sau tái khởi chân truyền bên trong sâu nhập MU vùng cấm địa sau điểm. Van Dijk mai phục bên trong cường thế lên nhảy đánh đầu công cánh cửa. Bất quá tại Fellaini quấy nhiễu hạ đỉnh cao. Trang diện rất bình thường mạo hiểm. MU fan bóng đá nhịn không được kinh hô không thôi. Van Dijk đánh đầu đỉnh cao. Liverpool hiện tại đã khai thác toàn trường ép sát. Điểm số bên trên lạc hậu tình huống để bọn hắn duy trì lấy đỉnh phong tốc độ tại hướng MU tạo áp. Lực, tư đồ Vân Binh tiến hành thay người. Vardy đăng tràng thay đổi Gareth Bale. Mới vừa lên trận không lâu Vardy liền tại một lần trước đâm trúng tiếp ứng đến Eriksen diệu truyền. Giết vào vùng cấm địa bên trong trực tiếp đoạt bắn chơi bóng cánh cửa góc xa. Đáng tiếc góc độ còn chưa đủ xảo trá. De Gea hoành đập ra đi khiến Hồng Quân fan bóng đá tuyệt vọng đưa bóng ôm lấy. Mourinho sẽ không vì đội bóng tiến công thất bại mà đặc biệt cảm thấy thất vọng. Nhưng lại bởi vì De Gea một lần đặc sắc dập tắt lửa mà có thụ phấn chấn. Rõ ràng cả người đều phá lệ kích động. Hắn vỗ tay cổ vũ đội bóng lại kiên trì. Bọn hắn đã một lần, hai lần, nhiều lần ngăn cản được Liverpool điên cuồng công kích. De Gea lại một lần đặc sắc dập tắt lửa bảo vệ MU cầu môn. Liverpool tiến công đắc thế không đạt được. Tư đồ Vân Binh cũng đã tiến hành thay người điều chỉnh. Còn có thể thay đổi ai đây? Tại Lewandowski, Casemiro đều thiếu trận thời điểm. Tựa hồ Liverpool có thể dùng để đánh hậu thủ bài đã không có. Tranh tài phút thứ 76 lúc Liverpool đường biên khoái công về sau cấp tốc đưa bóng về gõ cho Robertson. Từ phía sau tiến hành tiến công chuyển di. Đồng thời Van Dijk lặng yên vô tức trước chen vào. Đường bóng đá chuyển rời đến cánh phải về sau. Mbappe tại đường biên xinh đẹp dẫn cầu biến hướng hoàn thành đối Damien đột phá. Sau đó một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Mắt thấy Van Dijk ra tốc giết vào vùng cấm địa bên trong. Toàn trường quỷ đỏ fan bóng đá tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Mourinho cũng bỗng nhiên biến sắc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tại Van Dijk lên nhảy sông đỉnh lúc. De Gea xuất kích trên không trung vượt lên trước một quyền đưa bóng đánh ra. Van Dijk đụng phải De Gea. Cả hai đồng thời ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Van Dijk va chạm thủ môn phạm lỗi. Liverpool một lần đường biên tiến công bộc lộ ra Van Dijk sau chen vào tham dự tiến công tranh. Đoạt đánh đầu ý đồ. Lần này vẫn là De Gea quả quyết xuất kích hóa giải tình hình nguy hiểm. De Gea lần này ngã xuống đất cũng không có thụ thương. Đôi này MU thật sự là vạn hạnh. Mourinho vỗ tay để đội bóng lại tiếp tục tăng cường phòng thủ. Lúc này hắn dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, mang thương Smalling đăng tràng thay thế Mkhitaryan. Tư đồ Vân Binh thì cũng lớn mật làm ra một cái thay người. Ano đăng tràng thay thế Kante. MU đã gần như từ bỏ tiến công. Chỉ bất quá Mourinho nếu như thay đổi Ibra, như vậy thì quá bị động. Chí ít Ibra vẫn là một cái tuyệt đối cao điểm, vô luận tiến công vẫn là phòng thủ đều cần dùng đến. Tranh tài phút thứ 81 lúc Ano phía trước trận cánh phải bỗng nhiên bên trong cát. Vừa đường Mbappe đưa bóng chuyền đi về sau, MU nhiều tên cầu thủ đến đối với hắn tiến hành vây quét. Ano quả quyết đem cầu chọn chuyền cánh trái. Robertson tại đường biên đưa bóng một cước ra cầu đưa đến vùng cấm địa trước tới gần trung lộ địa phương. Sau chen vào Eriksen ngừng cầu điều chỉnh một bước sau trực tiếp oanh ra một cước sút xa. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa. De Gea lên nhảy sau dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng nắm ra trên xà ngang. De Gea a De Gea. Mặc dù MU dẫn bóng công thần là Ibra, nhưng ta cho rằng lấp lánh toàn trường thuộc về De Gea. Không có De Gea, MU cầu môn không dám nói bị Liverpool đánh vào nhiều ít cầu, nhưng khẳng định chí ít sẽ bị tiến một cầu. Old Trafford không khí cuồng nhiệt, quỷ điểu fan bóng đá càng ngày càng kích động, phấn khởi, theo thời gian càng ngày càng ít. MU thu hoạch được tranh tài hy vọng thắng lợi cũng càng lúc càng lớn. Hồng quân fan bóng đá đối với hiện tại tình huống trong lòng 10 phần phiền muộn. Không phải là bởi vì đội bóng biểu hiện, mà là bởi vì MU đã không giống bọn hắn quá khứ quen thuộc MU. Quả nhiên biến thành một chi Mourinho thức đội bóng. Liverpool chiến thuật phạt góc mở ra. Tại phạt góc khu nhỏ hẹp phạm vi bên trong, Robertson, Sané, Vardy ba người hoàn thành một lần nhanh chóng một cước ra cầu tam giác truyền lại tiến công. Lần này truyền bóng cũng làm cho Vardy dán ranh giới cuối cùng biên giới lội cầu cắt ngang sát nhập vào vùng cấm địa bên trong. Tại đám người 10 phần dày đặc MU vùng cấm địa bên trong, Vardy không đợi Phil Jones cận thân liền một cước kề sát đất truyền bên trong đưa ra. Phil Jones vì làm ra phủ kín, trước thời gian nhấc chân, dẫn đến bóng đá từ hắn dưới hông phi tốc vọt qua. Tại hỗn loạn vùng cấm địa bên trong, Smalling gần như không có bất kỳ cái gì phản ứng không gian, nhìn thấy tiếp bóng liền nhấc chân giải vây, nhưng bởi vì cầu nhanh quá nhanh, hắn dùng chân cung đá ra đi bóng đá cách mặt đất độ cao chưa đủ. Kết quả bóng đá đánh vào đồng đội Fellaini trên thân lại bắn ngược tại vùng cấm địa bên trong. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, có người tại vùng cấm địa sườn phải khu vực nửa quay người một cước bắn phá đưa bóng đánh về phía MU cầu môn. De Gea dù cho là thiên thần hạ phàm, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm ra phản ứng. Bóng đá tại khoảng cách cửa bên phải trụ chỉ có không đến nửa mét vị trí chui vào MU cầu môn bên trong, sân Old Trafford lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hậu chi hậu giác hồng quân fan bóng đá trong khoảnh khắc bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan. Hô, bóng vào rồi, là ai? Mbappe. Thời khắc mấu chốt Mbappe lại một lần nữa đứng ra vì Liverpool phá khung thành. Bản mùa giải Mbappe đã đánh vào rất nhiều cực kỳ trọng yếu dẫn bóng. Hắn dẫn bóng hoặc là trợ giúp Liverpool cướp được một phân, hoặc là trợ giúp Liverpool lấy được dẫn trước. MU phòng tuyến tại Liverpool điên cuồng tấn công phía dưới rốt cục không thể đứng vững áp lực. Vardy đại lực truyền bóng ý đồ tại phía trước cầu môn gây ra hỗn loạn. Hắn thành công. Nhưng tối diệu chính là trận banh này đánh xuyên qua Phil Jones cửa nhỏ. Smalling giải vây không có đá cao. Kết quả đánh trên người Fellaini lại đạn trở về MU vùng cấm địa bên trong. Vận khí lần này không có đứng tại MU bên này. bởi vì bóng đá trực tiếp lăn đến Mbappe bên người. Nhạy bén, Mbappe trực tiếp nửa quay người bắn phá đưa bóng đưa vào chân ga dưới góc phải. Cho dù là De Gea, lần này cũng vô lực xoay chuyển trời đất. MU tại sân nhà 1-1 Liverpool. Tranh tài còn có không đến 10 phút. Điểm số sẽ còn phát sinh biến hóa sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?